Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 29, tự tìm đường chết. Thượng, quả nhiên, giống như ngươi ra hỏa, chết 1 vạn lần đều không đáng tiếc. Cứ việc đã sớm biết, đồ phu, có ăn người hành động. Giống như là, thực thi quỷ, một dạng. Thế nhưng là làm sở dịch chính thức nhìn thấy. Đồ phu, nuốt sống đầu người thời điểm. Từ sở dịch trong hai con ngươi vẫn là lóe qua một luồng hàn mang. Hắn, đồ phu, đáng chết. Chỉ bằng hắn ăn người phản nhân loại hành động. Sở dịch muốn đem tháo thành 8 khối. Nhưng tại giải quyết, đồ phu, trước đó, sở dịch có một kiện phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Cái kia chính là phá giải, đồ phu, không chết chi mê. Mà lúc này sở dịch khoảng cách đáp án có bao xa đâu? Thực cũng không xa. Đầu tiên, tại trước đó sở dịch cùng đồ phu ngắn ngủi mấy hiệp giao phong bên trong. Nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cảm giác. Sở dịch phát hiện đồ phu muốn duy trì bất tử chi thân lời nói. Cần tiêu hao trong thân thể một loại năng lượng. Cái kia thình lình chính là sử dụng sinh mệnh trả lại, cần thiết tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Chỉ là, người bình thường liền xem như cầm có sinh mệnh năng lượng. Muốn giống như là, đồ phu, như thế nắm giữ bất tử chi thân. Một dạng là chuyện không có khả năng, tựa như là sở dịch. Hắn đã từng chính là học qua một số sinh mệnh trả lại, kỹ xảo. Có thể thao túng trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Nhưng tựa như là sở dịch như vậy, thân thể tố chất, nắm giữ khủng bố sinh mệnh năng lượng ra hỏa, muốn nương tựa theo sinh mệnh năng lượng duy trì bất tử chi thân, đều là không thể nào sự tình. Cho nên nói, đồ phu, cái kia ra hỏa sinh mệnh năng lượng khẳng định là cùng người bình thường khác biệt. Tối thiểu cùng sở dịch hoàn toàn khác biệt, vì vậy muốn giết chết, đồ phu, lời nói, muốn phá giải. Đồ phu, bất tử chi thân lời nói. Kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là tiêu hao sạch, đồ phu, sinh mệnh năng lượng. Chỉ bất quá, muốn tiêu hao sạch, đồ phu, sinh mệnh năng lượng. Cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì tại sở dịch dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, đồ phu. Nhìn lấy, đồ phu, ở nơi đó nuốt sống thịt người thời điểm. Sở dịch phát hiện kiện thứ hai phi thường trọng yếu sự tình. Cái kia chính là, đồ phu, nuốt sống nhân loại huyết nhục. Có thể nhanh chóng khôi phục trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Đến mức sau cùng sở dịch phát hiện cũng là, đồ phu, nắm giữ lấy không gian ảo diệu. Không phải vậy, đồ phu, nắm vào trong hư không một cái. Trong lòng bàn tay sao có thể bỗng dưng thêm ra một người chân đến. Cổ quái sinh mệnh năng lượng, ăn dùng thịt người có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh năng lượng thể chất. Cộng thêm không gian ảo diệu tạm thời, đồ phu, biểu hiện ra những thứ này năng lực. Hiển nhiên là đủ để xưng là hải tặc thế giới bên trong đại hải tặc. Tối thiểu đa số vùng biển đứng đầu cường giả tại, đồ phu, trước mặt. Đều không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Đáng tiếc, hắn... Đồ phu, có thể làm khó dễ ở vùng biển đứng đầu cường giả bên trong. Cũng không bao hàm, sát thiên, đoàn hải tặc, tu la. Bởi vì theo nào đó cái thời gian đoạn bắt đầu, sở dịch chính là siêu thoát vùng biển đứng đầu cường giả hàng ngũ. Bước vào đến vùng biển đỉnh phong cường giả trong hàng ngũ. Sau đó, nương tựa theo trong tay tình báo, tạm thời bắt lấy, đồ phu. Một tia nhược điểm về sau. Như thế nào giết chết, đồ phu? Sở dịch đã là có tính toán. Cũng là bởi vì như thế. Làm, đồ phu, gần sạch sẽ mới vừa từ trong hư không xuất ra đùi người về sau. Trên thân bắt đầu hiển hiện nhấp nhô mùi huyết tinh sở dịch. Tại quát to một tiếng sau đột nhiên liền là hướng về phía, đồ phu, triển khai như lôi đình thế công. Phải nhanh, cái này. Đồ phu, đã nắm giữ lấy không gian ảo diệu. Người nào đều không rõ ràng hắn trong không gian đến cùng bao nhiêu người thịt. đến cùng nhiều ít tiêu hao phẩm, cho nên nhanh chóng tiêu hao sạch đồ phu sinh mệnh năng lượng cũng là chiến thắng, hoặc là nói là giết chết đồ phu phương pháp duy nhất. Bởi vì đồ phu cái kia ra hỏa thể kỹ cũng không xuất sắc duyên cớ, trong thời gian ngắn tiêu hao sạch hắn sinh mệnh năng lượng, ta còn có thể làm đến. Như vậy đằng sau phải chăng có thể giết chết đồ phu quan trọng ngay tại ở ta có thể hay không để đồ phu không có bổ sung sinh mệnh năng lượng thời gian. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, tại thuấn bộ sử dụng dưới, sở dịch một tiếng chính là đi vào đồ phu trước mặt. Khi đó tựa như là sở dịch vòng thứ nhất cùng đồ phu giao phong một dạng. Tại sở dịch đột nhiên sử dụng thuấn bộ tình huống dưới, bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, đồ phu vẫn chưa kịp phản ứng sở dịch phát khởi thế công. Đây chính là một cơ hội, một cái miểu sát đồ phu cơ hội, nhưng lại tại sở dịch thừa dịp lấy trước mắt cơ hội, liền muốn sử dụng trước trái hi hi năng lực, trước hết để cho đồ phu mất đi thân thể năng lực hoạt động. Thời điểm đột nhiên răng rắc không gian ảo diệu sử dụng, tại sử dụng không gian ảo diệu trong nháy mắt, đồ phu trước mặt rõ ràng là trống rỗng xuất hiện một khối đầu người, đem khối kia đầu người trực tiếp liếm tiến trong mồm, dùng lực nhấm nuốt vài cái, sở dịch liền cảm giác trước mặt đồ phu khí thế liên tục tăng lên. Ngay sau đó vẫn chưa có bất kỳ trái cây năng lực, đồ phu chính là bỗng nhiên tại sở dịch trước mặt bày ra một cái vô cùng kinh người trái cây năng lực. Cái kia chính là Sengoku trái cây năng lực. Ông, trong nháy mắt, kim quang chợt hiện, kim quang bao phủ phía dưới. Đồ phu, thân hình đột nhiên bắt đầu biến lớn. Có thể nói là tại sở dịch đều không thể chuẩn bị tốt sử dụng trái hi hi năng lực thời điểm, đồ phu liền giống như là hải quân nguyên soái Sengoku đồng dạng, biến thành một tôn kim sắc cự Phật. Đây là cái gì tình huống? Vì sao đồ phu có thể sử dụng Sengoku trái cây năng lực? Chẳng lẽ là bởi vì đồ phu vừa mới ăn khối kia đầu người sao? Mơ hồ đoán đến đồ phu có thể sử dụng Sengoku trái cây năng lực duyên cớ, sở dịch kịp thời thu hồi trái hi hi năng lực, ngược lại lại là một cái thuấn bộ, đúng lúc là tránh đi hóa thân kim sắc cự Phật đồ phu nhất quyền. Thế mà đồ phu vòng thứ nhất phản kích, sở dịch là thuận lợi tránh đi, nhưng khi đồ phu khởi xướng vòng thứ hai phản kích thời điểm, sở dịch lại là như thế nào đều không có cách nào tiến hành né tránh. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân cũng là đồ phu nắm giữ không gian ảo diệu, nhất quyền không thể trúng đích sở dịch. Đồ phu kịp thời sử dụng không gian ảo diệu, đột nhiên áp xúc không gian xung quanh, trực tiếp chính là đem sở dịch áp xúc tại một cái nhỏ hẹp không gian bên trong. Ở cái này nhỏ hẹp không gian bên trong, đồ phu hóa thân kim sắc cự Phật chính là chiếm cứ gần 80% vị trí. Mà hắn quyền đầu muốn là luân quá đến lời nói, trừ phi sở dịch thân thể có thể một chút thu nhỏ. Không phải vậy, đồ phu thiết quyền căn bản chính là không có không gian có thể tránh né. Cho nên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, tham lam ánh mắt khóa chặt tại sở dịch trên thân. Đồ phu liếm liếm khóe miệng ngụm nước, oanh ra thiết quyền thời điểm tựa như đều tưởng tượng đến sở dịch tại chính mình thiết quyền phía dưới hóa thành thịt nát tình cảnh. Nhưng thật không có cách nào tránh né sao? Ân, đối với những cái kia không thể nắm giữ không gian ảo diệu người, đồ phu sách được thực là thành công. Có thể hết lần này tới lần khác sở dịch chính là đồng dạng nắm giữ không gian ảo diệu người. Cho nên, đồ phu, một quyền này tập kích đến thời điểm, sở dịch bóng người đã biến mất tại đồ phu trước mặt. Ngươi cho rằng ngươi đòn sát thủ có thể một mực dùng tốt? Thực ngươi đa số ý nghĩ đều là một chuyện cười a.